Bạn đã nghe chương trình đọc truyện trên kênh Quảng Bùi Radio. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời các bạn tiếp tục thưởng thức tiểu thuyết Đẹp và Buồn, sáng tác Kawabata Yasunari, dịch giả Mai Kim Ngọc, giọng đọc Quảng Bùi, chương 6, Bông Sen Trong Lửa. Đoạn văn kèm tranh Hóng Gió Đêm Khu Jisokawara trong sách Thắng Cảnh Cố Đô Qua Tranh Cổ thường được trích dẫn tả cảnh đêm hè bên bờ sông Kamo. Sách viết: suốt từ những kỷ viện hai bên bờ, sạp kê vương ra tận sông, ánh đèn lấp lánh như sao. Dọc bãi sông, sạp sạp nối nhau tưng bừng yến ẩm. Trong ánh trăng ngà, những chàng niên thiếu xinh như con gái, khăn tía cột đầu, muối khăn phất phơ trong gió sông, thẹn thùng che quạt làm ai ưa nhìn không nỡ quay đi. Các kỹ nữ đẹp như tiên sa nhẫn nhơ đi lại, xà lan sực nứt một vùng. Rồi đến đoạn về những người kể chuyện rong và những trò vui khác. Có những con khỉ biết đóng tuồng, những con chó biết đánh vật, những con ngựa biết làm xiếc, những tay múa rối hay đi trên dây. Còn âm thanh thì có tiếng kèn của bác hàng rong, tiếng nước róc rách trong tiệm bán thạch chè để nguôi đi cái nóng, tiếng phong linh thủy tinh lan can trong gió chiều. Những giống chim lạ thủa sản của Nhật hay nhập từ Trung Quốc, những thu rừng bắt từ trên núi xuống, tất cả được gom lại tại một khu, khách truy hoan đủ hàng vui vẻ tuyệt tùng. Năm Nguyên Lộc thứ 3, 1690, Thi Hào Ba Xô cũng đã tới đây, ông viết. Dạ tiệc ven sông cho một đêm hè sẽ kéo dài từ lúc trăng lên cho tới bình minh, sạp sắp lửa khúc giữa sông làm chỗ ăn uống tiệc tùng. Đàn bà xiêm áo lộng lẫy, đàn ông y phục chỉnh tề, sư sãi cũng như bô lão trà trộn với mọi người, và cả mấy chú thợ đóng thùng hay thợ rèn tập sự cũng ca hát vui nhộn, đúng là cảnh kinh kỳ. Ba Xô còn có thơ hai câu cho cảnh: gió sông phơi phới, tắm áo mới trên lưng, ta ra đường, đêm hè nghe mát rượi. Sau thời Minh Trị, đáy sông được vét sâu thêm, và tàu điện đi Osaka chạy trên bờ phía đông. Thế là hết những đêm trên sông, sáng như ban ngày với đèn lồng, lửa trại, cửa hàng giải trí, trò vui múa lộn, xiết đi trên dây, cầm thú hiếm hoi, vân vân. Bây giờ chỉ còn sót lại những bao lơn các trà thất hay tửu lầu dọc hai phố Kamikijimachi và Bontocho, như vang bóng một thời của những dạ yến bên sông năm xưa. Trong những gì đã đọc về đêm hè ven sông, Aotoko chỉ nhớ đoạn tả các chàng kép kabuki đẹp như gái, thẹn thùng trong ánh trăng ngà, xòe quạt che mặt, muối khăn tía biệt đầu bay phấp phới trong gió sông. Lần đầu tiên gặp Keiko, nàng nhớ lại những chàng kép niên thiếu sinh trai ấy. Hôm nay, ngồi với cây cô trên bao lơn trà thác Ofusa, cuộc gặp mặt trở về trong ký ức. Có thể những kép kabuki còn mềm mại nữ tính mê hồn hơn cô bé cây cô giống trai của bữa gặp gỡ ban đầu. Và như mọi lần, Aotoko biết chính nàng đã biến cô gái thành thiếu nữ thanh lịch bây giờ. Aotoko nói: cây cô, em có nhớ lần đầu em đến với cô không? Cô cứ phải nhắc mãi chuyện ấy sao? Hôm ấy thấy em, cô nghĩ tới một nàng yêu tinh đang hiện hình. Keiko nắm tay Aotoko, bỏ ngón út vào miệng vừa nhắm vừa nhìn trộm Aotoko. Rồi cô gái lẩm nhẩm: chiều xuân ấy đầy sa mù, và em như trôi bập bềnh trong làn sương mỏng xanh nhạt đang buông xuống khu vườn. Đó là những lời chính Aotoko đã nói với Keiko. Nàng từng bảo sương chiều đã khiến Keiko trông càng giống yêu tinh. Cô gái không quên và hôm nay nhắc lại. Cả hai đã nhắc lại câu nói nhiều lần. Cây cô biết rõ là Aotoko vẫn vì quyến luyến học trò mà hối hận, mà đau khổ, mà trách cứ mình. Nhưng ngược lại, chính vì vậy mà mối luyến ái càng say đắm. Trong trà thất bên cạnh nằm phía nam, đèn giấy đặt bốn góc bao lơn, một cô ca kỹ với hai ca nhi tập sự đang tiếp một ông khách đi riêng. Ông ta dáng lực điền, đầu hói tuy chưa già lắm, Khách nhìn ra sông, hững hờ câu chuyện với các cô kỹ nữ. Không biết anh ta còn đợi bạn chưa tới hay đợi đêm xuống. Trời còn sáng nên những cây đèn thắp sớm trông như vô dụng. Bao lơn nhà bên gần như có thể với tay sang được. Các trà thất xây bao lơn chìa ra con sông nơi bờ tay kè đá. Không mái nhà mà cũng không mành, thông thấm từ đầu đường xuống đến cuối đường, cũng toát lên cái mát mẻ ven bờ sông. Không bận tâm vì thiếu chỗ riêng tư, cây cô cắn mạnh ngón út của autoco. Nàng đau điếng nhưng không nhúc nhích. Cây cô đưa lưỡi nghịch đầu ngón tay nàng rồi nhả ra và nói: "Cô vừa tắm, ngón tay nhạt phèo à." Sông Camo rặng đồi phía đông đằng xa và khung cảnh mở rộng trước mắt làm autoco nguôi cơn giận, như thể đã đá bay cái lòng đom đóm. Nàng suy nghĩ, có lẽ tại nàng mà cây cô đã hư hỏng và ngủ với ao cây. Cây cô vừa xong trung học khi tới thăm nàng lần đầu. Cô gái kể đã bị chinh phục tức thì sau khi thấy tranh của autoco tại một cuộc triển lãm ở Tokyo và ảnh của nàng trong một nguyệt sang hội họa. Năm ấy, trong cuộc triển lãm ở Kyoto dành riêng cho các họa sĩ Kansai, tác phẩm của autoco đã đoạt được một giải thưởng, cũng được quần chúng nhiệt liệt hâm mộ. Có lẽ cũng một phần nhờ đề tài nàng vẽ. Bức tranh trúng thưởng ấy, autoco lấy cảm hứng từ một tấm ảnh khoảng năm Minh Trị thứ 10, tức 1878, chụp danh kỷ John, tên là Aokaio, để vẽ thành hai ca nhi đang chơi uổng tù tì. Tấm ảnh dùng xảo thuật đưa ra hai hình của cùng kỹ nữ Aokaio, hai cô gái ăn mặc giống hệt nhau, một cô nhìn thẳng, hai bàn tay xòe ra. Trong khi cô kia đang trong thế bắn diện thì bàn tay lại nắm lại. Autoco thấy hình dạng bàn tay cùng sự tương phản nét mặt và thân hình hai cô gái rất thú vị. Cô gái bên phải xòe ngón tay cái rời xa ngón trỏ, trong khi các ngón khác lại cong ra đằng sau. Autoco cũng thích chiếc áo in hoa lớn kiểu cổ rủ từ vai chấm gót của cô kỹ nữ. Tuy không đoán được màu vì ảnh đen trắng, hai cô gái ngồi đối diện nhau qua lò sưởi, bên trên có treo một ấm nước bằng gang. Ngoài ra, còn có một nậm sake, nhưng autoco thấy những chi tiết này tầm thường và thừa thải nên đã bỏ đi. Tất nhiên là nàng vẽ một cô kỹ nữ thành hai người chơi uẩn tù tì với nhau. Autoco gắng tạo ra cảm nghĩ bất ổn cho người ngắm tranh, là hai cô gái tuy hai mà là một, và mỗi cô gái tuy một mà hai. Hay cũng có thể, không có hai mà cũng không có một. Ngay cái tấm ảnh dùng xảo thuật thời xưa cũng đã mang máng gợi lên cảm giác ấy. Để tránh cho bức tranh khỏi nhạt nhẽo, autoco đã bỏ ra nhiều công phu vẽ chân dung hai cô gái. Hoa văn rườm rà trên y phục làm nổi bật bốn bàn tay. Tuy tấm họa không hẳn chép lại tấm ảnh, nhưng dân cái ô tô trông qua là biết tranh vẽ từ tấm ảnh một kỹ nữ thời Minh Trị. Một người buôn tranh ở Tokyo thích bức họa và tìm gặp autoco. Ông ta thu xếp mở triển lãm tại Tokyo một số tranh khá khổ nhỏ của nàng. Đó là lần cây cô thấy những tranh đó rất tình cờ, vì cô gái chưa bao giờ được nghe tiếng họa sĩ Ueno của Kodo. Nhờ bức tranh hai người ca kỹ, mà cũng vì nhan sắc của autoco, có tuần báo đã dành một bài dài cho nàng. Họ gửi phóng viên và thợ ảnh đưa autoco đi chỗ này, chỗ nào ở Kyoto. Họ chụp autoco hết tấm này đến tấm khác. Autoco hóa ra đóng vai cho người hướng dẫn vì nhân viên tòa báo muốn đi những nơi mà nàng thích. Kết quả là bài tường thuật chiếm 3 trang lớn. Bài gồm ảnh chụp lại người ca kỹ, chân dung autoco, nhưng chủ yếu là vô số cảnh cố đô mà nàng đóng vai người mẫu mà thôi. Có thể, họ chỉ muốn tìm những thắng cảnh du khách ít biết, mà dùng autoco như một hướng dẫn viên kim họa sĩ. Autoco bị dùng như vậy cũng không hiềm gì. Nàng nghĩ, ảnh mình cũng đã chiếm đến 3 trang báo, bối cảnh cũng không phải là những khung cảnh quá quen thuộc của cố đô. Cây cô bây giờ còn xa lạ với cố đô, không lưu tâm đến thắng cảnh, qua ảnh chỉ thấy nhan sắc của autoco và cô gái bị thu hồn. Trở lại hôm đầu tiên, cây cô hiện ra trong sương mờ như một bóng ma, năn nỉ autoco cho ở chung để học vẽ. Keiko khẩn khoản làm Autoko ngạc nhiên và bất thình lình. Cô ghé ôm chầm lấy Autoko làm nàng cảm thấy như bị siết chặt trong vòng tay hồ tinh. Autoko nghe toàn thân rạo rực như bị kích thích bởi một đam mê bất ngờ. Autoko nói, ít nhất cha mẹ em phải bằng lòng, cô mới nhận em được. Cha mẹ em đã qua đời, bây giờ em tự lo liệu lấy thân em. Em không có anh chị, cô bác hay sao? Anh cả em và chị dâu em coi em như gánh nặng. Từ khi họ có cháu, em là càng phiền toái cho họ hơn. Nhưng tại sao? Em rất thương cháu, nhưng anh chị em không thích cách em nựng nó. Thu nhận cây cô được vài ngày, Autoko nhận được thơ của anh ruột cô gái. Tuy cho rằng cô gái nhiều khi cư xử vô trách nhiệm, tự tiện theo ý mình, làm gia nhân không biết có nổi không, nhưng cũng nhờ Autoko giúp đỡ giùm. Người anh cũng chuyển luôn quần áo và đồ đạc của cô gái. Coi những thứ ấy, Autoko đoán cô gái gia cảnh khá giả. Sau mấy ngày chung sống, Autoko hiểu tại sao anh chị cô gái không thích lối cô ta nựng cháu. Cách nựng của cô gái hẳn rất lạ lùng. Dọn vào được đồ một tuần, Keiko năn nỉ Autoko chải tóc cho mình. Khi Autoko lỡ tay kéo mạnh món tóc, Keiko nói, cô Ueno, cô kéo tóc em mạnh hơn đi cô. Cô nắm lấy tóc mà kéo đầu em lên. Autoko rụt tay lại. Keiko quay lại, ép môi và răng vào mu bàn tay Autoko. Rồi cô gái hỏi, cô Ueno, cô bao nhiêu tuổi khi hôn lần đầu? Em hỏi gì kỳ thế? Em thì khi lên 4, em còn nhớ. Người ấy là chú họ xa về phía mẹ em. Chú khoảng 30 và em rất quý chú. Chú ngồi phòng khách một mình. Em tung tăng lại gần và hôn môi chú. Chú sợ quá, lấy tay chùi miệng. Ngồi trên bao lưng trà thất, Autoko nhớ lại chuyện cái hôn con nít của Keiko. Cái môi 4 tuổi đã hôn đàn ông ấy bây giờ thuộc về nàng, vừa mút ngón tay nàng. Keiko bảo, cô Ueno, em vẫn còn nhớ trận mưa xuân khi cô dẫn em đi chơi núi Arashi lần đầu. Ừ, đúng rồi nhỉ. Cô có nhớ có bà lão bán mì không? Đồ 2-3 bữa sau khi Keiko dọn tới, Autoko dẫn Keiko đi thăm Kim Cát Tự, chùa Raijoan rồi đến núi Arashi. Hai người vào tiệm mì ở bờ sông gần đầu cầu Togetsu. Bà chủ tiệm mì than thở vì trời mưa. Autoko nói, mưa cũng hay mà, mưa xuân thích chứ. Cảm ơn bà, người đàn bà nhà quê lễ độ nói, nhẹ cúi đầu. Keiko nhìn Autoko và hỏi khẽ, bà cụ cảm ơn giùm cho trời mưa sao? Em nói gì? Câu trả lời của bà nhà quê, Autoko nghe tự nhiên đã làm Keiko ngạc nhiên, rồi nàng trả lời cô gái, cô chắc vậy. Keiko theo đuổi câu chuyện, tức cười cô nhỉ? Lại còn cảm ơn thay thời tiết, dân cây ô tô lễ phép đến như vậy sao? Cô chắc vậy. Có thể, cây cô cho là lễ phép cũng đúng. Có lẽ bà già bán mì đã tỏ chút áy náy với hai người cắt công đi ngắm núi Arashi mà là gặp mưa. Nhưng Autoko không phải chỉ vì xã giao mà nói không phiền hà chuyện mưa. Nàng thuộc tình thấy mưa xuân trên núi Arashi đẹp. Và nàng nghĩ vì vậy mà bà già địa phương đã cảm ơn nàng. Bà già như thay cho thời tiết hay thay cho quả núi trong mưa mà cảm ơn. Tóm lại, bà chủ tiệm ăn trong vùng cảm ơn là phản ứng bình thường. Nhưng Keiko đã cho là kỳ lạ. Keiko nói, họ nấu mì ngon cô nhỉ, em rất thích tiệm này. Hôm ấy, vì mưa nên Autoko đã thuê taxi nửa ngày. Bà bắt tài taxi để chỉ cho hai người tiệm ăn này. Tuy đang mùa hoa anh đào mà nhờ mưa nên ngay cả núi Arashi cũng vắng du khách. Đó cũng là một lý do mà Autoko nói thích mưa. Mưa còn làm dãy núi bên kia sông mờ đi, dáng núi mềm mại và đẹp hơn. Autoko và Keiko rời tiệm ăn trở ra taxi mà không cần mở dù. Mưa bụi làm cho quần áo chỉ hơi ẩm. Nàng nhìn những hạt mưa biến đi khi chạm nước mà không để lại một dấu vết gì trên mặt sông. Hoa đào núi nở lẳng với lộc non và mưa làm dịu đi màu xanh quá tươi của nụ lá. Không phải chỉ núi Arashi đẹp dưới mưa xuân, chùa rêu và Raiojuan cũng không kém mỹ miều. Trong sân chùa rêu, trên thảm rêu dầm mưa khiến màu xanh càng thêm rực rỡ. Những bông tiên nữ tròn trắng nhỏ đó đây rải rác. Giữa sắc trắng trên nền xanh ấy, đỏ thắm một đóa trà duy nhất rụng. Bông trà còn nguyên hình dạng tròn trịa, ngửa lên trời như từ rêu nở ra. Còn chùa Raiojuan, đá trong vườn ướt mưa, mỗi hòn lóng lánh một cách. Autoko nói, đá ướt mưa làm cô nghĩ đến những bình gốm Aika được tráng nước sôi trước khi pha trà. Cây cô chưa bao giờ thấy gốm Aika và cũng chẳng cảm thấy gì trước màu sắc của khu vườn đá. Nhưng nghe Autoko nói, cô gái để ý đến những giọt mưa trên lá thông dọc con đường trong khuôn viên chùa. Những giọt mưa nhỏ lấp lánh thành những hạt ngọc, đính tại mỗi mút lá mảnh và dài như cây kim, tựa hồ sương móc nở hoa. Những bông hoa mưa mảnh giả này chắc chẳng ai biết tới. Những cây phong mà nụ lá chưa mở cũng lấp lánh những hạt nước nhỏ. Ở đâu mưa chấn động trên mút lá thông, nhưng cây cô hôm ấy mới ghi nhận nên cảm thấy hiện tượng này như chỉ riêng có ở cây ô tô. Giọt mưa xuân trên mút lá cũng như sự lễ phép của bà bán mì là những ấn tượng đầu tiên của cô gái về cây ô tô. Không những cây cô khám phá được cái đẹp của cố đô, mà khám phá được cái đẹp ấy với Autoko ở bên. Cây cô nói, không biết bà chủ quán có mạnh giỏi không cô nhỉ? Từ hôm đó cô và em không trở lại núi nữa. Ừ nhỉ, hơn hẳn xuân và hạ, cô cho là núi đẹp nhất về mùa đông. Lúc ấy, sắc nước lạnh và sâu, chúng ta sẽ thăm lại núi. Phải đợi đến mùa đông hả cô? Cũng sắp rồi em. Không sắp đâu cô, bây giờ mới giữa hè, sau hè lại còn thô. Autoko nói, bao giờ muốn đi mà chả được, ngay cả ngày mai. Vậy đi, mai ta đi, em sẽ nói với bà bán mì là em thích núi Arashi mùa hè. Và có lẽ bà cô lại cảm ơn em. Nhân danh mùa hè mà cảm ơn, nhân danh cả núi Arashi nữa. Nhìn ra sông, cô gái bỗng nói, cô à, đông tới chắc chẳng còn ai đi chơi sông tuần cặp như thế này. Nhiều người trẻ đang tản bộ trên hai con đường đê đắp giữa sông Migosugi và Kamo, cũng như giữa sông Kamo và con sông Đào phía đông. Phần đông là những cặp trai gái, thỉnh thoảng mới có gia đình dẫn con nhỏ theo. Những cặp tình nhân trẻ đi sát vào nhau hoặc ngồi cạnh nhau bên bờ nước. Đêm xuống, người ra càng đông. Autoko trả lời, chỗ này mùa đông thì quá lạnh để dạo chơi. Em muốn nói không biết rồi ra có thọ nổi đến mùa đông không? Cái gì thọ? Tình yêu của những cặp này nhất định là chỉ sang đông. Nhiều anh chị chắc không còn muốn thấy mặt nhau nữa. Tại ra em đang nghĩ chuyện ấy. Cây cô gật đầu. Autoko nói, nhưng tại sao lại tiêu cực như vậy? Em còn trẻ. Tại vì em không khờ như cô. Suốt 20 năm vẫn đi yêu con người mà chỉ có mỗi mục đích sự là làm cô đau khổ. Autoko không trả lời. Cây cô lại nói, cô, ông Okai đã bỏ cô rồi. Mãi mãi cô vẫn không chịu hiểu hay sao? Em im đi, đừng nói giọng ấy với cô. Autoko quay mặt đi. Cây cô vươn tay sửa lại món tóc rối trên cổ Autoko. Cô, sao cô không bỏ em? Em nói cái gì? Em là con người độc nhất trên đời mà cô có thể ruồng bỏ. Sao cô không ruồng bỏ em đi? Cô không hiểu em muốn nói gì. Autoko hơi né người, mắt nhìn thẳng cây cô, tay sửa lại những món tóc mà cây cô vừa xếp lại. Cây cô vẫn rầy rà Autoko, thăm dò vẻ mặt nàng. Em muốn nói tới cái cách tàn nhẫn mà ông Okai đã phụ cô, nhưng xem ra cô không bao giờ chịu nhìn nhận sự thật. Bỏ với không bỏ, cô không thích những từ ấy. Em nghĩ nó trắng ra như vậy tốt hơn, nếu không gọi bỏ thì gọi là gì? Mắt cây cô lóe lên ánh ma mãnh. Cô và ông ấy chia tay. Cây cô cãi ngược lại. Chia tay gì đâu, ngay cả bây giờ, ông ta vẫn còn nằm trong xương trong thịt cô, và cô vẫn còn nằm trong xương trong thịt ông ấy. Cô không hiểu em muốn đưa câu chuyện đến đâu. Cô Ueno, em nghĩ hôm nay cô sẽ bỏ em. Nhưng vừa rồi lúc ở nhà, chẳng phải cô đã nhận lỗi và xin lỗi em sao? Em xin lỗi cô thì có. Autoko mang cây cô đi tiệm ăn với ý định giảng hòa. Nhưng nàng nghĩ hai người có thực sự giảng hòa được không? Cây cô không thể thỏa mãn với một tình thương êm đềm yên ổn. Cô gái cứng đầu đã cãi cọ với Autoko và vẫn còn hờn. Còn Autoko, nàng cảm thấy bị tổn thương khi cây cô thú nhận là đã ngủ đêm với Okai ở Enoshima. Cây cô từ xưa vẫn quyến luyến trung thành với Autoko, giờ đây trở thành đối nghịch. Cô gái lấy cớ trả thù Okai, nhưng xem ra cô ta muốn trả thù chính nàng. Còn nữa, nàng cảm thấy kinh sợ và tuyệt vọng vì thiếu gì đàn bà khác trên đời mà Okai đã không ngần ngại quyến rũ học trò của nàng. Cây cô lại hỏi, Autoko, cô không bỏ em chứ cô? Nếu em muốn cô bỏ em như vậy thì cô sẽ bỏ, mà có lẽ như vậy còn tốt hơn cho em. Cây cô lắc đầu, thôi đủ rồi cô, em ghét cô nói với em như thế này. Không phải em nghĩ đến em mà em nói như vậy. Nếu cô giữ em với cô, Autoko gắng lấy giọng bình tĩnh, chúng ta chia tay là tốt cho em. Trong lòng cô đã sai em rồi. Em lầm rồi. Em lầm thật sao? Ô, em mừng quá. Em không chịu nổi ý nghĩ là cô có thể bỏ em. Nhưng không phải là em muốn vậy. Em mà muốn vậy, cô nghĩ là em sẽ bỏ cô? Autoko không trả lời. Cây cô say sưa nói, em dù chết cũng không bỏ cô. Cây cô nắm lấy tay Autoko và là cắn ngón út. Autoko rút tay lại. Đau, cây cô, em cắn đau quá mà. Em cắn là chủ tâm làm cho cô đau. Nhà hàng dọn món ăn ra, cây cô quay đi, làm bộ ngắm những đốm sáng trên núi Hiei. Autoko tay này đốp lên tay kia che vết răng cây cô. Nàng nói mấy câu với cô hầu bàn. Khi cô ta ra khỏi phòng, cây cô gắp miếng lương trong bát canh đưa lên miệng. Cúi đầu, cô gái nói, tuy nhiên, cô nên bỏ em. Em cứng đầu lắm, em có biết không? Em là thứ con gái bị người yêu bỏ rơi. Cô thấy em cứng đầu à cô? Autoko không trả lời. Nàng nghĩ có lẽ là đàn bà đối với đàn bà còn cứng đầu hơn là đối với đàn ông. Nỗi cay đắng lại dâng lên. Nàng thấy nhoi nhói như kim châm. Ngón tay bị cây cô cắn không còn đau nữa. Nhưng nàng vẫn có cảm giác như ai đâm kim vào. Cái chuyện cắn tay này phải chăng cũng do nàng đầu tiêu cho cô gái? Mấy ngày sau hôm dọn tới ở, cô gái đang ráng đồ ăn chạy vội tới nàng. Cô ơi, em bị dầu văng vào tay. Nàng nói, em bị bỏng sao? Cây cô nói rát quá và đưa ngón tay cho Autoko xem. Autoko cầm lấy bàn tay có đầu ngón tay bỏng đỏ hỏn. Trông cũng lành thôi. Autoko vừa nói vừa đưa ngón tay cây cô vào miệng mút. Cảm giác ngón tay cô gái chạm vào lưỡi làm Autoko vội nhả ra. Cây cô bỏ ngón tay vào miệng mút lấy. Cô gái lại hỏi, cô Ueno, em có nên liếm nó không? Cây cô, coi chừng cái chảo chưa tắt lửa. Ờ nhỉ, vậy mà em quên khuấy đi mất. Cô gái vội vã trở vào bếp. Một đêm khác, Autoko không nhớ bao lâu, nàng hôn lên mí mắt cây cô. Nàng cắn nhại vành tai cây cô cho đến khi cô gái rên lên và quằn quại vì sướng. Điều đó kích thích Autoko. Khi làm vậy với cây cô, Autoko nhớ ngày xưa, Okai hay mơn trớn nàng như vậy. Có lẽ thấy nàng vẫn còn con gái, Okai đã không vội hôn lên miệng, và nhờ hôn trán, hôn mắt, hôn má, Okai đã làm nàng quen và cởi mở với ông. Cây cô bây giờ hơn Autoko bấy giờ 2-3 tuổi, và cả hai đều là phái nữ. Nhưng cây cô phản ứng lại nồng nhiệt hơn, chẳng mấy chốc, cả hai đã chìm trong đó. Autoko cảm thấy tội lỗi khi mơn trớn cây cô như Okai đã mơn trớn nàng, vậy mà ý niệm tội lỗi lại làm khoái lạc gia tăng. Đừng cô, đừng làm thế. Cây cô vừa nói vừa ôm chặt lấy Autoko và hai bộ ngực trằn chạm nhau. Cây cô lại nói, cô với em hình hài giống nhau như một cô nhỉ? Autoko vội nhích người ra khỏi cây cô. Cây cô không buông, càng ôm chặt hơn. Đúng cô nhỉ, chúng mình chỉ cùng có một thân thể. Đúng vậy mà, cô nhỉ. Autoku nghĩ không biết cô gái có còn trinh không. Nàng vẫn chưa quen với kiểu nói chuyện như thể bất ngờ tấn công của Kaiko. Chúng mình khác nhau, Autoku khẽ nói trong khi bàn tay Kaiko đi tìm vú nàng. Cô gái hành động còn đôi chút ngượng ngùng, nhưng rụt rè thì không. Khi ấy, Autoku nắm lấy tay Kaiko, bảo, em không nên làm thế. Kaiko bóp chặt hơn và nói, cô không công bằng với em. 20 năm trước, Autoku 16, khi thấy tay Okai trên ngực mình, cũng đã nói, đừng anh, đừng làm thế. Okai đã viết y nguyên lời đó trong truyện, dù không nhắc chắc nàng cũng nhớ, nhưng viết thành truyện, lời nói có sức sống riêng. Kaiko đã nói những lời hệt như thế, bởi vì cô gái đã đọc truyện hay trong tình huống đó, đứa con gái nào cũng kêu lên như vậy. Truyện cũng có đoạn tả cặp vú nhỏ của Autoku và câu thoại của Aokai về cái diễm phúc như ăn sủng khi được sờ cặp vú ấy. Autoku không bao giờ cho con bú nên đầu vú vẫn đỏ tươi. 20 năm rồi, màu tươi đó chưa mất, nhưng quá tuổi 30, nàng để ý vú nàng nhỏ lại. Một hôm tắm chung, có lẽ Kaiko nhận thấy vú nàng hơi sệ nên lấy tay sờ như kiểm lại cho chắc. Autoku nghĩ Kaiko sẽ nói ra nhận xét của mình, nhưng cô gái giữ yên lặng. Kaiko cũng không nói gì khi vú nàng cứng lên vì được mơn trớn. Sự yên lặng của Kaiko bất thường, vì lẽ ra cô gái phải coi sự việc trên như một chiến thắng của mình. Thỉnh thoảng, Autoku nghĩ vú căng lên như vậy là chuyện xấu xí, bệnh hoạn, đáng thẹn. Và nhất là nàng ngạc nhiên khi thấy thân thể mình gần 40 mà có thể phản ứng như vậy khi được Kaiko vuốt ve. Phản ứng khác với hồi 16 khi được Aokai vuốt ve hay hồi 17 khi nàng có bầu. Sau khi chia tay với Aokai, 20 năm qua không ai đụng tới ngực nàng, trong khi tuổi xuân và những cơ hội lấy chồng lặng lẽ trôi qua. Bây giờ, một bàn tay đàn bà, bàn tay Kaiko lại ve vuốt nhũ hoa của nàng. Thực ra, Autoku đã có nhiều cơ hội được yêu và lấy chồng từ khi tới Kaioto sống với mẹ, nhưng nàng đã trốn những cơ hội đó. Mỗi khi có một người đàn ông mê nàng, kỷ niệm của Aokai lại trở về, những kỷ niệm lẽ ra chỉ là kỷ niệm lại mạnh mẽ như hiện thực. Lúc mới xa Aokai, vì tang thương sầu muộn, nàng không nghĩ chuyện lấy chồng. Ngày mai nàng không còn tính nổi, nói chi đến tương lai. Nhưng lần hồi, không lấy chồng trở thành một quyết định không gì lay chuyển nổi. Tất nhiên là mẹ nàng hy vọng con gái yên bề gia thất. Bà đã mang con rời Tokyo không phải với ý định ra đi vĩnh viễn, mà hy vọng Autoku sẽ quen Aokai và tìm được sự cân bằng. Về Kaioto, bà vẫn lo lắng về con. Lần đầu tiên chuyện hôn nhân được nêu ra, Autoku 20 tuổi. Hôm ấy, vào lễ cầu vong của hồn tại đền Nembutsu, tại Ayashino, ở sau trong Sagano. Autoku thấy mẹ khóc khi ngắm hàng ngàn ngọn nến thắp trước những ngôi mộ không có người thờ cúng. Ánh nến chập chờn làm cảnh càng thê lương. Autoku lặng im trước những giọt nước mắt của mẹ nàng. Khi hai mẹ con theo con hương lộ trở về thì trời đã tối. Bà mẹ nói, cảnh sao mà vắng vẻ, con có thấy vậy không con? Nàng biết mẹ muốn nói cảnh cô đơn của hai mẹ con. Bà bảo có người quen ở Tokyo nhờ mối lái ngỏ ý cầu hôn với nàng. Autoku nói, con đành chịu lỗi với mẹ, con không thể lấy chồng. Đàn bà không có chuyện không thể lấy chồng đâu con ạ. Có chứ, mẹ ơi. Nếu con không lấy chồng, cả hai mẹ con mình sẽ trở thành cô hồn này đấy. Con không hiểu mẹ nói gì. Mẹ nói cô hồn là những người không ai thân thuộc cúng dỗ. Con hiểu cái đó. Nhưng không cúng dỗ thì có làm sao mẹ nhỉ? Chết là hết. Mẹ không nói chuyện chết. Ngay cả khi sống, đàn bà không chồng không con, khác gì cô hồn. Giả thử, mẹ không có con. Con còn trẻ nhưng... Bà mẹ ngập ngừng nói tiếp. Con vẫn vẽ tranh con của con phải không? Con định vẽ như vậy cho đến bao giờ? Autoko không trả lời. Bà kể hết những gì bà biết vì người đàn ông muốn hỏi Autoko. Anh ta làm ở ngân hàng. Nếu con muốn gặp anh ta, mẹ con mình đi Tokyo một chuyến. Autoko nói, mẹ có biết khi nghe chuyện này con thấy gì trước mắt không? Con thấy gì? Con thấy lại những chắn song sắt cửa sổ hồi nằm nhà thương điên. Bà mẹ yên lặng. Trong lúc mẹ còn sống, Autoko còn nhiều đám khác muốn dạm hỏi, giục con đi lấy chồng. Bà nói, giọng khẩn cầu hơn là khuyên răn. Con cứ nghĩ đến ông OK làm gì? Ông ta nào có biết đến, mà con cũng không làm gì hơn cho ông ta được. Con đợi ông ta vô vọng như thế. Như thế người đợi quá khứ trở về, mà thời gian cũng như dòng sông không bao giờ chảy ngược. Autoko trả lời, con không đợi ai cả mẹ à. Con chỉ nhớ nhung ông ấy thôi ư, con không quen được ông ấy ư. Không, không phải vậy, con chắc không. Khi ông ấy dụ dỗ con mới là một đứa trẻ ngây thơ. Phải chăng vì vậy cái sẹo còn mãi? Mẹ tuần thầm ghét ông ta để nhẫn tâm với một đứa trẻ như con. Autoko suy nghĩ mãi lời mẹ. Lẽ nào vì thơ ngây măng sữa mà nàng đã yêu đương như vậy? Lẽ nào chỉ vì khờ khạo mà nàng đam mê mù quáng? Khi nàng co cứng người và cắn bả vai OK, nàng còn không nhận ra máu đang chảy. Nhiều năm sau, khi chia tay, đọc cô gái 16, nàng sửng sốt vì OK đã kể lại trên đường tới gặp nàng. Ông thường suy tính sẽ làm tình kiểu gì, và thường thường ông thi hành đúng như dự tính. Nàng thấy ghê sợ vì trái tim người đàn ông có thể run lên vì khoái lạc khi nghĩ chuyện ấy. Cô gái hồn nhiên như Autoko không thể tưởng tượng được OK có thể có kế hoạch trước kỹ thuật làm tình. Cái gì làm trước, cái gì làm sau với nàng, vân vân như vậy. Nàng chấp nhận mọi hành động của ông và chiều ông những gì ông đòi hay xin. Tuổi trẻ làm cho nàng cả tin. OK tả Autoko như một cô gái nữ tính phi thường, một người đàn bà của thế giới đàn bà. Ông viết rằng nhờ cô gái, ông đã được trải qua tất cả mọi cách làm tình. Khi đọc đoạn văn, Autoko như bị thiêu đốt bởi xấu hổ. Nhưng nàng cũng không dìm xuống được những kỷ niệm sống động vì chuyện chăn gối với ông. Tấm thân nàng căng thẳng rồi rung lên như chiếc lá, rồi căng thẳng tan biến, và hoang lạc cũng như thỏa mãn tràn ngập châu thân, tình cũ của nàng sống lại. Hôm đi nghĩa trang cúng cô hồn về, nàng không chỉ thấy những trắng song sắc của bệnh viện tâm thần, nàng còn thấy lại bản thân trong vòng tay OK. Nếu không được OK đưa vào truyện, những hình ảnh ấy đã không sống động qua năm tháng lâu như thế. Autoko đã tái mặt vì giận và ghen khi cây cô kể cô gái gọi tên nàng trong lúc gay cắn nhắc với OK. Và ông ta bất động không làm gì nổi nữa. Nhưng qua giận và ghen, Autoko thấy OK đã nhớ đến nàng. Phải chăng hình ảnh nàng trong cánh tay ôm của OK đã hiện ra với ông ngay lúc đó? Thời gian qua, ái ân cũ nhớ lại trong lòng nàng dần dần trở nên trong sạch. Bản chất từ thể xác đã trở thành tâm hồn. Nàng biết mình không còn thanh khiết, cũng như OK. Vậy mà nàng thấy ân tình của hai người thanh khiết. Hình ảnh ái ân là nàng mà cũng không phải là nàng dự phần. Thật mà cũng không thật. Trở thành ảnh mộng thiêng liêng, thăng hoa từ hoài niệm thực. Khi âu yếm cây cô theo những thế cách âu cây dạy nàng, Autoko đã lo làm ô uế kỷ niệm thiêng liêng. Nhưng không, chuyện OK và nàng không gì có thể làm xấu xí đi được. Cây cô có thói quen dùng kem để trừ lông chân tay. Một hôm, cây cô xoa kem trước mặt nàng. Lúc đầu cây cô chỉ bôi kem khi một mình và vờ lờ đi khi Autoko hỏi vì ngửi thấy mùi lạ trong phòng tắm. Autoko không biết có kem để khử lông vì chính nàng chưa bao giờ dùng tới. Tình cờ thấy cây cô ngồi co đùi lên bôi kem khử lông. Autoko cau mày, nàng hỏi. Cái mùi khó ngửi quá nhỉ, cái gì vậy? Khi thấy lông bị chùi đi theo kem, Autoco gớm, lấy tay che mắt. Đừng em, đừng làm vậy, em làm cô rỡn người. Autoco nổi da gà, nàng hỏi cay cô. Em phải làm chuyện gớm guốc này sao? Ai chả phải làm hở cô? Autoco yên lặng, cay cô hỏi. Cô có rỡn người khi sờ vào cái chăn lông lá không cô? Autoco không trả lời. Dù sao em cũng là đàn bà mà. Hóa ra cây cô trị lông chăn cho trơn tru là để chiều nàng. Đàn bà với đàn bà, cây cô cũng muốn da giải mình mịn màng. Autoco vừa gớm vì thấy lông rùng theo kem, mà vừa rạo rực vì lời nói chân thực của cây cô. Hai cảm xúc ấy khiến nàng khó thở. Nàng vẫn nghe lãng vãng cái mùi chua ngai ngái, mặc dầu cây cô đã rửa sạch lớp kem thừa trên da. Rửa xong, cây cô trở lại kéo váy lên khoe cẳng chân trắng như sữa. Cô sờ mà xem, bây giờ không ráp chút nào. Autoco ngắm chân cây cô nhưng không sờ. Cây cô vuốt nhẹ da đùi mấy cái, nhìn Autoco như thắc mắc chuyện gì đã trái ý nàng. Cây cô hỏi, cô khó chịu chuyện gì à? Tránh mắt đi nơi khác, Autoco nói, cây cô, từ nay đừng bao giờ bôi kem khử lông trước mặt cô. Em không hiểu giấu cô để làm gì, với cô em còn bí mật gì nữa đâu. Nhưng em không phải cho cô coi những chuyện cô không thích coi. Cô sẽ quen đi thôi, như cắt móng chân vậy. Em cũng không nên cắt móng chân trước mặt người khác. Em để móng vụn bay tứ tung, bằng sau không bằng tay mà che lại. Cây cô lắp ráp vâng lời. Sau lần ấy, cây cô không cố tình phơi bày mà cũng không giấu giếm mỗi khi khử lông. Nhưng Autoco không bao giờ quen được với cảnh ấy. Mùi kem khử lông không khó chịu như lần đầu, có thể kem tốt hơn, nhưng cảnh khử lông chân tay hay nách vẫn làm cho nàng nhờn nhợn. Khi lông bị chùi đi theo kem, nàng bỏ ra khỏi phòng. Vậy mà, trong cái kinh tởm, có đốm lửa yếu ớt lóe lên. Đốm lửa tắt để rồi lại lóe lên lần nữa. Đốm lửa bé nhỏ xa xăm mà con mắt của tưởng tượng phải cố gắng mới thấy. Nhưng thanh thản làm sao, trong sạch làm sao, quá trong sạch, quá thanh thản cho một đốm lửa của nhục dục. Đốm lửa nhắc nhở lại sự cố của Ao Cai và nàng những năm tháng cũ. Cảm giác nhờn nhờn khi thấy cây cô chùi lông chăn bằng kem chứa đựng cái gì ghê tởm của da thịt đàn bà, cọ sát với da thịt đàn bà. Nhưng khi nghĩ sang tình với Ao Cai, cây cảm giác ghê tởm biến đi như có phép màu. Trong vòng tay Ao Cai, nàng không bao giờ nghĩ đến liệu mình lông lá, mà nàng cũng không để ý Ao Cai nhiều hay ít lông. Phải trong gần Ao Cai, nàng mất tỉnh táo và không còn biết hư thực. Bây giờ với cây cô, nàng bạo hơn, tự do hơn và nàng phát triển được cái dâm của tuổi trung niên. 17 tuổi, xa Ao Cai cho tới khi gặp cây cô, những năm dài sống một mình. Cơ thể nàng đã chín mùi như một người nữ. Nay nhờ cây cô nàng mới ngạc nhiên phát hiện ra. Nàng sợ nếu người tình bây giờ của nàng là nam giới, thì cái hình bóng cô gái Autoco trong trắng yêu Ao Cai mà nàng ấp ủ trong tim sẽ tan biến khi nàng bị người yêu mới chạm tới. Autoco chết khuất khi từ vận không thành, nhưng nàng vẫn ước mong là nàng có thể chết lần ấy. Tốt hơn nữa là chết lúc sanh con, trước khi con nàng chết và trước khi nàng định quyên sinh. Vậy mà với năm tháng, những suy tư ấy đã rửa sạch vết thương Ao Cai gây ra cho nàng. Anh không xứng đáng được em, tình em, anh có nằm mơ cũng chẳng dám mong, hạnh phúc thế này có chết cũng thỏa. Lời Ao Cai chưa phai trong trí nhớ của nàng, câu nói vang vọng trong đoạn đối thoại của cuốn truyện, đã có đời sống riêng và không còn lệ thuộc Ao Cai hay nàng. Tình lang cũng như giai nhân trên thế gian này không tồn tại mãi mãi, nhưng nàng tự an ủi trong nỗi buồn là cuộc tình của nàng và Ao Cai đã được mãi mãi tôn lên điện thờ trong một công trình nghệ thuật. Mẹ Autoco đã để cho nàng một con dao cào, nàng ít khi dùng tới. Có lẽ một năm không quá một lần, nhân dịp nào nhớ lại, nàng lấy dao ra cạo tóc non sau gáy hay chăn tóc trước trán. Một hôm, thay cây cô lấy kem khử lông ra bôi, Autoco nói, cây cô, để cô cạo cho em. Nói xong, nàng mở ngăn kéo, thấy con dao, cây cô sợ hãi la lên, không, không được đâu cô ơi, em sợ lắm. Nói xong, cô gái bỏ chạy trốn ra khỏi phòng. Autoko đuổi theo càng hăng. Không nguy hiểm gì đâu, để cô cạo cho. Bị bắt kịp, cây cô miễn cưỡng trở lại bàn trang điểm. Khi Autoko bôi xà phòng lên cánh tay cây cô, nàng ngạc nhiên thấy những ngón tay cô gái run lên từng chập. Đừng sợ, cây cô rất là an toàn, chỉ cần em giữ cánh tay cho yên. Cây cô sợ hãi làm Autoko bỗng thấy kích thích, sự kích thích gần như một sự cám dỗ. Cơ thể nàng căng thẳng và khí lực như dồn lên bả vai. Nàng nói, có lẽ lần này cô tha không cạo nách, nhưng cạo mặt thì chắc không sao. Cây cô năn nỉ, cô cho em thở cái đã. Autoko cạo cây cô trên lông mày và dưới môi. Khi cạo tới chân tóc, cây cô nhắm chặt mắt, mặt ngửa lên, cây cô tựa đầu vào tay nàng. Cái cổ cao của cô gái bắt mắt hồn Autoko. Cái cổ thơ ngây lạ lùng, mảnh dẻ, xinh xắn, ngồn ngộn trẻ trung. Autoko cầm đứng cây dao, toàn thân bất động. Sao vậy cô? Cây cô mở mắt hỏi. Autoko vừa thoáng nghĩ chứ cần đẩy mạnh lưỡi dao là cây cô sẽ chết. Bây giờ, nàng có thể giết cây cô dễ dàng bằng cách ấn dao vào các phần xinh đẹp nhất của cơ thể cô gái. Không đẹp bằng cổ cây cô, nhưng cổ Autoko cũng mảnh dẻ như cổ con gái. Có lần bị ô cây kẹp trong vòng tay, nàng kêu ngạt. Âu cây tinh nghịch ôm chặt hơn. Bây giờ nhìn cây cô, nàng nghe là cảm giác nghẹn thở hôm nào và nàng chóng mặt. Đó là lần độc nhất nàng cạo cho cây cô. Về sau, cây cô luôn luôn từ chối khi nàng rủ cạo và Autoko cũng không ép. Khi mở ngăn kéo bàn phấn tìm cái lược hay vật gì khác, con dao có khi nhắc lại cho nàng ý nghĩ giết người mơ hồ đã một lần thấp thoáng trong trí nàng. Nếu nàng giết cây cô hôm ấy, tất nhiên nàng cũng không tiếp tục sống. Vì sao? Cái ý nghĩ ấy như bóng ma quen thuộc. Phải chăng nàng đã lỡ một dịp thứ hai để tự vẫn? Autoko ghi nhận mối tình đam mê nàng dành cho Aoki ẩn náu trong cái ý nghĩ sát nhân ấy. Khi chuyện xảy ra, cây cô chưa gặp Okai và chưa trở thành chướng ngại vật giữa hai người. Bây giờ, Autoko đã biết cây cô ngủ đêm tại khách sạn Enoshima với Okai. Đam mê cũ bùng cháy mãnh liệt. Vậy mà trong rừng lửa ấy, nàng thấy một bông sen trắng đơn độc. Tình nàng với Okai như bông sen mộng ấy, mà ngay cả cây cô cũng không làm vẫn đục được. Bông sen hiển hiện trong trí. Autoko đưa mắt nhìn ánh đèn mấy trà thắt trên đường Kizamachi, phản chiếu xuống sông Misosugi. Nàng cứ nhìn vậy hồi lâu, rồi nàng lại nhìn qua rặng đồi phía đông xa xa quá vùng John đang yên hình trong bóng đêm. Mấy quả đồi tròn trĩnh hiền lành, như cái tối của đêm chứa đựng trong chúng, như đang bí mật truyền sang nàng. Đèn pha xe hơi qua lại bên kia sông, thuộc khách nhộn nhịp trong các bao lơn trà thất bên này. Nam thanh nữ tú dạo chơi trên bến. Tất cả nàng thấy mà như không thấy. Tâm trí nàng như bị thu hút bởi dãy đồi đêm. Nàng nghĩ, mình phải vẽ ngay bức tranh em bé lên trời. Nếu không chắc chẳng bao giờ mình còn vẽ được. Ngay cả bây giờ bức tranh đang thay đổi và không còn như nàng muốn. Cái buồn lặng cái yêu đang hư hao đi. Lòng nàng sôi sục thế này. Phải chăng vì ảo ảnh bông sen trong bể lửa vừa thấy? Với nỗi sục sôi trong trái tim thuần khiết ấy, phải chăng người con gái tên cây cô này cũng là bông sen trong lửa? Cớ sao sen lại nở trong lửa? Cớ sao sen nở trong lửa mà không tàn rụi? Nàng hỏi cây cô. Cây cô, em hết buồn chưa? Cây cô nhõng nhẽo. Nếu cô vui thì em vui. Autoko nói. Kể cho cô nghe chuyện buồn lớn nhất trong đời em đi. Bình thản, cây cô trả lời. Em không biết chắc chuyện nào. Em quá nhiều chuyện buồn nên không nhớ hết được. Bao giờ nhớ ra em sẽ cho cô hay. Nhưng em không buồn lâu bao giờ. Vậy sao? Dạ. Autoko nhìn cây cô chằm chặp, gắng hết sức bình tĩnh. Nàng nói. Đêm nay cô muốn xin em một chuyện, là đừng đi Kamakura lần nữa. Cô muốn nói là đừng đi gặp ông Okai nữa, hay đừng gặp thằng con trai ông ta? Câu hỏi như dao đâm vào nàng. Autoko nói, Tất nhiên là cả hai. Em đi chẳng qua là để trả thù cho cô. Em vẫn còn nói như vậy sao? Em thật là một đứa con gái dễ sợ. Autoko đổi sắc diện và nàng bỗng nhắm mắt như muốn chặn lại những giọt nước mắt chưa trào ra. Cô hèn nhát quá cô ơi. Cây cô nói xong đứng dậy. Ra sau Autoko đè hai vai nàng xuống và nghịch vành tai nàng. Autoko ngồi yên, tâm thần sa vắng. Chỉ còn nghe thấy tiếng sông thì thào phía dưới.